Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 865, tuyệt vọng cùng cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một nỗi sợ hãi sâu thẳm trong mắt họ. Như thể họ mong đợi một điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra. Tuy nhiên chuyện này vẫn còn chưa hết. Nhìn thấy Tiêu Quang Thanh trả lời điện thoại. Những thành viên cao cấp của nhà họ Tiêu nhận thức được điều gì đó không ổn cũng nhấn loa ngoài vào lúc này. Theo sau đó thì cảnh tượng tuyệt vọng đó đã xảy ra. Ông Tiêu, ngân hàng yêu cầu chúng tôi phải hoàn trả tất cả các khoản vay trong vòng 3 ngày. Nếu không sẽ ra tòa kiện chúng ta. Giám đốc, hơn 20 sản nghiệp do chúng ta đứng tên đã bị niêm phong. Cảnh sát đã thu thập tất cả bằng chứng phạm tội của chúng ta. Tất cả những người điều hành đều đã bị bắt đi. Chủ tịch, tất cả khách hàng của chúng ta vừa gọi điện thoại và đơn phương không hợp tác với chúng ta. Chúng ta xong rồi. Từng người một kết nối điện thoại. Nhưng đó đều là tin xấu. Tất cả đều là tin xấu. Bộp. Vào lúc này tất cả người nhà họ Tiêu lần lượt ngồi trên mặt đất. Toàn thân họ run lên bần bật. Họ không thể tin vào những gì họ nghe thấy vào lúc này. Nhà họ Tiêu bị vây quét và nó đang gặp nguy hiểm. Tuy nhiên báo cáo tiếp theo khiến mọi người phát điện như thể bị điện giật. Chủ tịch, mệnh lệnh mới nhất từ huyết ngục. Chúng ta chính thức bị đuổi khỏi huyết ngục. Từ nay về sau huyết ngục và nhà họ Tiêu sẽ không chết không thôi. Ngay sau khi nghe những lời này thì nhà họ Tiêu đang có mặt và vô số khách mời đã hoàn toàn bị nổ tung. Mọi người như cảm giác được dường như có một luồng điện lạnh lẽo. Từ lòng bàn chân xông lên đầu. Chưa nói đến việc nhà họ Tiêu bị bao vây và đàn áp dã man. Còn có kẻ chống lưng phía sau quét sạch bọn họ. Trời ơi! Hôm nay nhà họ Tiêu thực sự diệt vong. Tất cả mọi người đều không thể tin được rằng ông lớn có bề dày lịch sử 400 năm này lại sắp kết thúc vào lúc này. Điều này thật không thể tin được. Toàn bộ người nhà họ Tiêu hoàn toàn hóa đá. Một đôi mắt tràn đầy chấn động. Huyết ngục đã đá họ ra khỏi huyết ngục chỉ vì một đứa con rể rác rưởi. Hơn nữa còn thể chống lại họ. Đây giống như một câu chuyện viễn tưởng. Họ khó có thể chấp nhận được. Đặc biệt là Tiêu Quang Tuấn. Lúc này, anh ta sợ hãi suýt tiểu ra quần. Anh ta thất thần hét lên. Sao lại thế này? Lâm Thiệu Huy rõ ràng là đồ rác rưởi. Làm sao có thể hủy hoại gia tộc họ Tiêu của chúng ta? Nhất định không phải do anh ta làm. Giọng Tiêu Quang Tuấn đầy tức giận và không cam lòng. Không chỉ anh ta mà những người nhà họ Tiêu ở đó đều kinh hồn bạt vía và không thể tin được. Tuyệt vọng cùng cực cách chương.